Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, các hiển thần thông. Cái kia thần nhân căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đột nhiên nổ nát, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, thị huyết song hung, nghe vậy, đám người nhao nhao biến sắc. Nguyên một đám càng là liều mạng chạy trốn, muốn thoát đi nơi này. Nói chung, thị huyết song hung hung danh danh chấn thiên mệnh thần triều, thiên la thần quốc mấy cái thần triều, chính là phụ cận mấy cái thần quốc làm cho người nói hổ biến sắc kinh khủng tồn tại. Cứ nhiên là thị huyết song hung, Âu Dương Đường, Trương Hải Hoài, thậm chí là Âu Dương tự sắc mặt đều hơi hơi biến đổi. Duy chỉ có Diệp Dương cùng Mai Ảnh Mộng lại là mặt không đổi sắc. Không phải bọn họ không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, mà là bọn họ căn bản liền không có nghe nói qua thị huyết song hung đại danh. Người không biết sợ, thị huyết song hung lai lịch thế nào? Nhìn thấy Âu Dương tự đều thay đổi sắc mặt, Diệp Dương không khỏi có chút kinh ngạc hỏi ngược một câu. Thị huyết song hung địa vị cũng lớn. Thái chữ nổi sắc mặt đại biến, đơn giản giải thích lên, bọn họ đều là thần vương, chấm ngoặc kép, nguyên lai, thị huyết song hung đều là thần vương cấp bậc cường giả, nhưng cũng không thuộc về thiên mệnh thần triều, cũng không thuộc về thiên la thần triều, hoặc có lẽ là, bọn họ lai lịch thần bí, căn bản là không ai biết rõ bọn họ thuộc về chỗ nào. Bình thường, bọn họ hiện ra bộ dáng, thậm chí là thần hồn khí tức tất nhiên đều không phải bản tôn. Nếu không, lấy bọn họ làm nhiều việc ác bất tận hành vi, sợ cũng sớm đã bị thiên mệnh thần triều hoặc là thiên la thần quốc cho tiêu diệt. Truyền thuyết, ở cực kỳ lâu trước đó, thị huyết song hung là hai cái không có danh tiếng gì, không có tiếng tăm gì thần linh. Không sai, liền chỉ là hai cái thần linh. Nhưng về sau, hai người thực lực lại là đột phi dâng mạnh, một đường tăng vọt, cuối cùng cấp tốc đạt đến thần vương cảnh giới. Về phần bọn họ tu luyện là cái gì công pháp, thần thông, lại là không người biết được. Nhưng thị huyết song hung phương thức tu luyện lại là làm mọi người đều biết. Lòng người bàng hoàng, không sai, bọn họ liền là dựa vào loại này huyết tế đến tăng lên bản thân thực lực. Mới đầu, bọn họ làm loại này sự tình thời điểm hay là vụng trộm sờ sờ. Bởi vì bọn hắn thực lực cũng không đủ cường đại, khó có thể có sức tự vệ. Nhưng theo lấy bên trên thực lực không ngừng tăng lên, bọn họ lá gan cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng càng là dẫn đến trực tiếp vọt tới thần quốc, trực tiếp huyết tế nguyên một đám thành trì. Cũng chính là bởi vì như thế, thị huyết song hung đại danh mới danh chấn các đại thần quốc. Nhưng, các đại thần quốc cũng không phải dễ trêu tồn tại. Ở phát hiện thị huyết song hung hành vi tồi tệ sau đó, lập tức phái ra cường giả truy sát thị huyết song hung. Mặc cho thị huyết song hung chiến lực kinh khủng, thực lực cường hoành, nhưng lại có thể nào cùng các đại thần quốc đỉnh cấp cường giả đối kháng. Bất quá, bọn họ đào mệnh, bảo mệnh năng lực lại là có thể xưng nghịch thiên. Ở thiên mệnh thần triều, thiên la thần triều tuyệt thế cường giả truy sát phía dưới, vẫn như cũ sống hảo hảo, mà hiện tại càng là đi tới chiến trường, muốn huyết tế Diệp Dương đám người. Hai người bọn họ đều ở thiên mệnh thần triều, thiên la thần quốc thậm chí càng nhiều thần quốc truy nã bảng trên. Nếu như có thể đánh giết bọn họ, đến những cái này thần quốc bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể nhận lấy đến cực kỳ phong phú ban thưởng. Chu Anh Kiệt hắc hắc cười lạnh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nếu như dễ dàng như vậy bị bắt, bọn họ còn có thể sống đến hiện tại, chớ nằm mộng ban ngày. Trước hết nghĩ biện pháp đào mệnh a. Trương Hải Hoài có chút im lặng nói ra. Thần quang càng ngày càng dày đặc, mà phàm là bị thần quang quét trúng thần nhân, nhao nhao nổ nát, căn bản liền chống cự lực lượng đều không có liền đã bị đánh nổ. Những người này nổ nát sau đó, bọn họ nổ tung sau đó xương máu liền giống như dòng sông đồng dạng, cấp tốc hướng về thị huyết song hung cuồn cuộn mà đi. Cuối cùng, những cái này xương máu hết thảy đều không vào đến thị huyết song hung thể nội. Bị hai người bọn họ thôn phệ, mà theo lấy thôn phệ xương máu càng nhiều, thị huyết song hung thực lực cũng liền càng mạnh. Thần nhân huyết dịch có thể không chỉ là huyết dịch như thế đơn giản, còn hàm chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng cùng đủ loại tinh hoa. Thôn phệ bọn họ huyết dịch đến tu luyện, đây là cướp đoạt hành vi. Loại phương thức này mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể trên phạm vi lớn tăng lên bản thân tu vi cảnh giới, nhưng tai hại cũng là rất rõ ràng. Bọn họ thực lực không có khả năng một mực tăng lên mà không có cực hạn. Chủ yếu nhất là, bọn họ dạng này đến lực lượng xa xa không bằng tự thân tu luyện như vậy tinh khiết. Loại này cướp đoạt mà đến lực lượng, chỉ là bị bọn họ dùng một loại nào đó phương pháp tạm thời luyện hóa làm mình có. Nhưng trên thực tế, bọn họ không có khả năng đem những cái này lực lượng hoàn toàn luyện hóa làm mình có. Bọn họ lực lượng trên danh nghĩa mặc dù là bọn họ lực lượng, nhưng không có khả năng chân chính quyện thành một dây thừng một dạng. Những cái này pha tạp không thuần lực lượng sẽ ở bọn hắn thể nội lẫn nhau xung đột. Mà cướp đoạt lực lượng càng nhiều, xung đột lực lượng thì càng nhiều. Mà khi lực lượng đạt đến nhất định cấp độ, bọn họ liền không cách nào áp chế thể nội lực lượng. Cuối cùng, bị bọn họ cưỡng ép cướp đoạt trở về lực lượng sẽ tạo phản ở bọn hắn thể nội bộc phát, nhẹ thì sẽ để cho bọn họ biến thành một cái phế nhân, nặng thì ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mới dùng loại phương thức này đến tu luyện, quả nhiên là có hại vô lợi. Mặc dù tạm thời có thể cho bản thân biến càng thêm cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là mua dây buộc mình, tự chịu diệt vong. Đại lượng thần nhân vẫn lạc. Mà lúc này, Diệp Dương đám người thì là cũng đã vọt tới trận pháp biên giới. Trận pháp, khát máu song hùng trước đó ở chỗ này bố trí trận pháp. Làm thần nhân số lượng đầy đủ thời điểm, bọn họ liền khởi động những cái này trận pháp. Sau đó sẽ bị trận pháp bao phủ đông đảo thần nhân trực tiếp huyết tế đi. Ở trận pháp mọi người Diệp Dương trong mắt, những cái này trận pháp uy năng mặc dù không tệ, nhưng là 10 phần đơn sơ. Đương nhiên, dù là đơn sơ nhất trận pháp, ở cường giả trong tay bố trí đi ra, uy năng đều tương đối kinh khủng, giống như là những cái này trận pháp đồng dạng, bởi vì là khát máu song hùng bố trí đi ra. Bởi vậy, cho dù là phổ thông thần vương muốn xông ra những cái này trận pháp, đều không dễ dàng, huống chi, những cái này ngoại trừ thị huyết song hung bên ngoài, liền không có đừng thần vương. Có lẽ có một cái thần vương, nhưng là một mực ẩn giấu đi, bất hiện sơn bất lộ thủy, thị huyết song hung làm người cẩn thận, cho tới bây giờ không có đối phó cùng bản thân cảnh giới cùng cấp người. Bọn họ chỉ là châm đối ở tự thân cảnh giới phía dưới thần nhân. Dù sao, một phần vạn lật thuyền trong mương đây, cũng chính là bởi vì bọn hắn cẩn thận tính cách. Bọn họ mới có thể ở các đại thần quốc lệnh truy nã phía dưới sống đến hiện tại. Tiêu giao tự tại, lấy Diệp Dương trận pháp tạo nghệ, có thể dễ như trở bàn tay từ những cái này trận pháp lỗ thủng bên trong đi ra ngoài. Nhưng là, hắn cũng không có xuất thủ. Hắn chỉ là một cái thần linh bát trọng thiên tiểu thần người mà thôi. Hắn cũng đã lộ ra rất nhiều rất nhiều. Hắn không có khả năng đem bản thân át chủ bài toàn bộ đều tiết lộ ra đi. Dù sao, hiển lộ càng nhiều, đối bản thân thì càng bất lợi. Cho nên, Diệp Dương lựa chọn giữ lại. Đương nhiên, nếu như thật sự đến việc quan hệ sinh tử một khắc kia, Diệp Dương là sẽ không tiếp tục giữ lại. Nhưng bây giờ, Âu Dương Đường, Trương Hải Hoài đám người thực lực đều mạnh hơn hắn, lại bối cảnh đều cực kỳ khủng bố. Bọn họ tất nhiên có bảo mệnh thủ đoạn. Huống chi, bọn họ bên trong khả năng có một cái che giấu thần vương đây. Động thủ, Âu Dương Đường giống to một tiếng, trực tiếp liền bộc phát ra không thượng thần thông, điên cuồng oanh sát hướng về phía trận pháp, muốn đánh nổ trận pháp. Đồng thời, Trương Hải Hoài, Chu Anh Kiệt mấy người cũng đều động thủ. Chỉ là, mặc cho bọn họ như thế nào công kích, đều thủy chung không cách nào đánh nổ trận pháp. Mà lúc này, trận pháp bên trong thần quang bộc phát, quét ngang tứ phía bát phương. Bất động minh vương, Diệp Dương trong lòng khẽ động, trực tiếp liền sử dụng phòng ngự thần thông. Dù sao, trong trận pháp thần quang nắm giữ vô cùng uy năng, phàm là bị quét trúng thần nhân, không ngoại lệ đều bị đánh tiêu diệt. Cho nên, Diệp Dương muốn làm liền là trước bảo vệ tốt bản thân. Ầm ầm, Diệp Dương hổ khu chấn động, tiếp lấy một đạo nhàn nhạt vầng sáng liền từ hắn thể nội bạo phát ra. Tiếp theo cấp tốc ở hắn thể nội tạo thành một cái vòng sáng, giống như kén tầm đồng dạng, một mực đem Diệp Dương bao khỏa ở bên trong. Từng đạo thần quang như là cuồng phong mưa rào đồng dạng oanh kích mà đến. Trực tiếp oanh kích ở Diệp Dương bên ngoài thân vòng sáng phía trên. Đem Diệp Dương oanh kích liên tiếp lui về phía sau ra. Nhưng mặc dù như thế, lại là không cách nào đánh nổ Diệp Dương bên ngoài thân vòng sáng. Bởi vậy không cách nào oanh kích đến Diệp Dương trên người. Thật mạnh phòng ngự thần thông. Âu Dương Đường lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cùng lúc đó, hắn thân hình chấn động, cũng đã sử dụng phòng ngự thần thông, ngăn cản đến từ tứ phía bát phương thần quang công kích. Cái khác mấy người cũng không hẹn mà cùng triển khai phòng ngự. Mai Ảnh Mộng sử dụng một kiện cao tinh cấp thần khí, một cái phá oản. Phá oản móc ngược ở trên người, thõng xuống từng đạo hắc sắc quang mang, đưa nàng một mực bảo vệ. Mà Trương Hải Hoài thì là sử dụng một kiện thiên la tán. Âu Dương tự giống như Diệp Dương đồng dạng thi triển thần thông. Thái chữ nổi cũng là sử dụng một kiện pháp bảo, một đầu tơ lụa, ở bên cạnh hắn quanh quần, tản mát ra nhàn nhạt thần quang, chống cự lại thần quang xâm nhập. Kỳ lạ nhất thì là Chu Anh Kiệt pháp bảo. Hắn tế ra một cái trống to. Trống to ở hắn đỉnh đầu không trung lơ lửng, lưu lưu loạn chuyển lấy. Phàm là hữu thần ánh sáng oanh kích tới, trống to đều phát ra một tiếng vang thật lớn, sinh sinh đem những cái kia tập kích tới thần quang cho chấn vỡ. Ở trên nửa đường liền đem chấn vỡ, uy năng tương đối kinh khủng. Bát tiên quá hải các hiển thần thông, đám người chỉ ít chống lại ở thần quang xâm nhập. Lúc này, bọn họ tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, lần thứ hai phát động công kích, muốn đánh nổ trận pháp. Cạc cạc cạc, nơi này có mấy cái tiểu tử thế mà có thể chống lại thần quang xâm nhập. A, những cái này bảo vật không sai. Không nghĩ đến hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Liền ở lúc này, một cái như là chiêng vỡ khó nghe chói tai thanh âm truyền đến. Nhường Diệp Dương đám người lông mày cau chặt. Hiu, hiu, hai đạo thân hình giống như hai đạo lưu quang đồng dạng từ xa không đụng nát vô tận thời không. Cấp tốc kích xạ mà đến, chính là thị huyết song hung. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương đám người mới phát hiện, toàn bộ trong trận pháp ngoại trừ thị huyết song hung bên ngoài, liền chỉ còn lại bọn họ 6 người. Cái khác tất cả thần nhân cũng đã bị trận pháp rảo sát, hoặc là bị thị huyết song hung tự mình xuất thủ đánh chết đi. Hiện tại, bọn họ 6 cái liền là thị huyết song hung còn sót lại mục tiêu. Xong đời, Trương Hải Hoài thở ra một hơi, nhưng Diệp Dương cũng không có từ hắn hoặc là Chu Anh Kiệt đám người trên mặt phát hiện cái gì khủng hoảng, ngược lại là Mai Ảnh Mộng có chút khẩn trương, đặc biệt là Âu Dương Tự, hai mắt càng là tinh quang trong vắt, sát khí bừng bừng, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, mặc dù bọn họ tao ngộ là thị huyết song hung, bọn họ cũng có ứng đối biện pháp. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.